Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 214, Kim Long Viện Tử Vân Tông. Tề Duệ vang dội trả lời, ta gọi Trúc Khải, chúc ngươi khải hoàn, danh tự ngược lại là rất may mắn. La Lạc cười nói, Lữ Quân ngả nhìn xem âu yếm đạm Đài Hải Lam nói ra. Vị tỷ tỷ này không phải Khải Luân Thành Tú. Nàng là Đại Minh Đế Quốc đệ nhị mỹ nữ Đạm Đài Hải Lam, ngươi nghe nói qua sao? Cái này đến không có. Bất quá tỷ tỷ dáng dấp thật đúng là tiên nữ hạ phàm đồng dạng. Cũng là ta đã lớn như vậy thấy qua xinh đẹp nhất cô nương. Tề Duệ ngây ngốc ngu ngơ cười. Đạm Đài Hải Hiên bọn người không có từ hắn trong ánh mắt nhìn thấy đối với Đạm Đài Hải Lam một tia khinh nhờn. Đều cảm giác tiểu tử này là thật rất chất phác, cho nên đề phòng tâm không tự chủ buông lỏng. Đạm Đài Hải Lam nghe được ca ngợi tự nhiên cũng là tâm hoa nộ phóng nói ra. Người nói cái kia Khải Luân Thành Tú đem chính mình giấu ở trong ám trạch xâm lâm bế quan 3 năm. Xú nhà đầu đây là muốn khi ni cô tiết tấu a. Chớ nói nhảm, có Tề Duệ tại người ta làm sao lại khi ni cô. Đạm Đài Hải Hiên trợn nhìn muội muội mình một chút. Nói ra, bế quan 3 năm nhất định là vì tránh né chúng ta tên hỗn đản kia thái tử cùng hôn quân. Ngoài ra ta đoán chừng bọn hắn là đang đợi Tề Duệ trở về. La Lạc nói ra, Lữ Quân Ngả nói ra, nhắc tới cũng kỳ quái. Tề Duệ mất tích, công tử Trường Nhạc, Triệu Du Quân, Trúc Vô Song bọn người thế mà không ai đi tìm hắn. Bọn hắn không phải rất phải tốt sao? Tại sao muốn tìm? Đạm Đài Hải Hiên hỏi, tìm được tốt giúp hắn a. Nếu là ta, coi như muốn chết mọi người cũng chết chung. Mạc Vũ Phi cũng nói, như vậy Tề gia thù ai báo? Đạm Đài Hải Hiên lại hỏi, đúng vậy a, bọn hắn dạng này a làm là thông minh. Trước tránh né mũi nhọn, giấu tài cố gắng tu luyện, chờ thời cơ chín muồi lại tùy thời báo thù. La Lạc nói ra, đại ca, đại tỷ. Các ngươi nói Quỷ Lệ gia người ta vừa rồi gặp qua. Đây chính là cái võ hoàng cảnh a. Gọi Quỷ Lệ Khánh Trung. Tề Duệ lần nữa xen vào nói. Ngươi gặp được hắn. Đạm Đài Hải Hiên kinh ngạc hỏi. Tề Duệ liền đem Đại Đường Đế Đô phát sinh án mạng sự tình nói một lần. Nha, ta nói vừa rồi ngươi tới kiểm tra. Nguyên lai là phát sinh chuyện lớn như vậy. Đạm Đài Hải Hiên bọn người giờ mới hiểu được vì cái gì Đại Đường Đế Quốc Đế Đô như lâm đại địch. Bộ dáng, các ngươi nói có phải hay không là Tề Duệ làm? Mạc Vũ Phi thấp giọng hỏi. La Lạc lắc đầu, không thể nào. Hắn khẳng định không có như thế lỗ mãng. Hắn hiện tại hẳn là thành thành thật thật trốn đi tu luyện mới đúng. Tề Duệ lần nữa thử hỏi. Đại ca, đại tỷ, Quỷ Lệ ra người lợi hại như vậy. Làm sao không có đem các ngươi nói cái kia Tề Duệ bằng hữu bắt lại a? Đạm Đài Hải Lam khịt mũi nói ra. Bọn hắn dám bắt sao? Mấy cái kia song võ hồn yêu nghiệt trong tay đều nắm Bắc Lương Tông chúng tuyển lệnh bài. Chỉ là Quỷ Lệ gia tộc làm sao dám gây chung Thần Châu thế lực? Tề Duệ nghe yên tâm nhiều. Thầm nghĩ. Đúng nga. Trong tay bọn họ đều có Bắc Lương Tông chúng tuyển lệnh bài. Cái này đích xác là cái không tệ hộ thân phù. Trước mắt Đại Minh Ngũ Đại Thiên Kiêu cùng Đạm Đài Hải Lam đối với mình không có địch ý. Ngược lại bọn hắn rất chán ghét Đại Minh Đế Quốc cách làm. Tề Duệ đối bọn hắn vẫn rất có hảo cảm. Xa lão bản, tại sao còn chưa đi a? Mạc Vũ Phi các loại không kiên nhẫn hô. Đến rồi, đến rồi. Lão bản này vừa nói vừa mang theo mấy người. Còn hướng trần xe thả một chút hành lý. Sau đó dùng dây thừng cố định lại. Lúc này mới đi vào trước mặt mọi người nói ra. Trước trả tiền. Tạ ơn. Mấy người đem tiền tất cả đều giao. Xa lão bản lúc này mới lên đường đuổi chạy xuống vừa đứng Sùng Đức Trấn. Trời tối xe không đi đường. Sở dĩ phải tại Sùng Đức Trấn ở một đêm. Cái xe này hẳn là chỉ có thể làm 10 người. Nhưng bây giờ ngồi 12 người. Ngoại trừ Đạm Đài Hải Hiên bọn hắn 6 người cùng Tề Duệ bên ngoài chính là về sau lên xe 5 người. Trong đó còn có cái mang theo mạng che mặt cô nương. Tề Duệ nhìn lướt qua. Cô nương này 22, 23 tuổi, hư linh tam trọng cảnh. Đi theo người của nàng cũng tất cả đều là hư linh cảnh. Cao nhất hư linh cửu trọng cảnh, niên kỷ hơn 30 năm. Nhiều người, Đạm Đài Hải Hiên bọn hắn cũng đều không nói lời nào nhắm mắt dưỡng thần. Tề Duệ lúc này cũng coi là an tâm rất nhiều. Bởi vì vô song các nàng đều vô sự. Kim Long Viện Liễu Hàn Chi cơ hồ là chạy chậm đến đi vào trúc vô song bế quan ngoài mật thất. Hô, tiểu chủ, có tình huống mới. Trúc vô song cũng không có mở ra cửa mật thất. Ở bên trong nói ra. Nói đi, Liễu thúc thúc. Đại đường đế quốc đế đô truyền đến tin tức. Có người giết Hoa Lăng Trúc Tuân. Hoa Lăng Trúc Quân các loại 6 cái thần hữu học viện học viên. Ngoài ra còn có người giết Quỷ Lệ ra 6 cái hư linh cảnh tử đệ. Trúc vô song hơi giật mình ngây ra một lúc. Nói ra, nói cẩn thận một chút. Tiểu thư, 6 cái thần hữu học viện học viên là chết bởi lôi điện chi lực. Tựa như là Tề Duệ tử lôi oanh. Mà Quỷ Lệ ra 6 người là chết tại dưới kiếm. Tất cả đều là một kiếm mất mạng. Mà lại mỗi một kiếm đều ẩn chứa một loại công kích kiếm ý. Tử lôi oanh. Chẳng lẽ là Tề Duệ? Trúc vô song có chút kích động hỏi. Tiểu thư, phi thường kỳ quái là người của chúng ta không có tra được Tề Duệ xuất hiện bất cứ dấu vết gì. Lần này chúng ta xuất động thế nhưng là Thiên Cơ Lâu người. Liền ngay cả bọn hắn cũng là cái gì cũng không có tra được là ai làm. Tề Duệ, đến cùng phải hay không ngươi? Trúc vô song tự lẩm bẩm, trầm tư sau một lát nói với Liễu Hàn Chi. Liễu thúc thúc, tiếp tục điều tra việc này. Ta nhất định phải biết là ai giết Quỷ Lệ ra người. Nếu như tìm tới dẫn hắn tới gặp ta. Đúng, Liễu Hàn Chi đáp ứng đằng sau lại nói ra. Mặt khác tiểu thư, Đông Ly Châu chuyện bên kia đã toàn bộ làm thỏa đáng. Tiểu thư sau này thế nào dự định? Ta còn cần bế quan một đoạn thời gian. Chờ ta sau khi xuất quan sẽ đích thân đuổi chạy Đông Ly Châu. Liễu thúc thúc trước thay ta chuẩn bị, để Đông Ly Châu người bên kia tiếp tục theo kế hoạch làm việc. Là, tiểu thư, Liễu Hàn Chi lên tiếng rời đi. Trúc vô song thì là tiếp tục tu luyện. Nàng biết nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Chỉ có nhanh lên luyện thành công pháp, mới có thể tự mình ra ngoài thay Tề Duệ đi tiền trạm. Tử Vân Tông, thiếu tông chủ. Đại đường đế đô đến tin tức. Hoa Lăng Trúc Tuân. Hoa Lăng Trúc Quân còn có thần hữu học viện 4 cái học viện bị người dùng lôi điện chi lực oanh sát. Ngoài ra còn có Quỷ Lệ ra 6 cái hư linh cảnh tu giả bị giết. Bọn hắn nhưng đều là bị một kiếm mất mạng. Nghe nói kẻ giết người mỗi một kiếm đều ẩn chứa bất đồng kiếm ý. Công tử Trường Nhạc Kiếm Mi cau lại. Nói ra, vì cái gì bố cha rõ ràng lại báo cáo. Thiếu tông chủ, chúng ta tra xét. Không có một chút manh mối. Mà lại điều tra việc này không chỉ có chúng ta Tử Vân Tông. Còn có không ít thế lực. Bao quát đại đường đế quốc cùng Quỷ Lệ ra. Làm sao lại không có manh mối. Giết người kiếm ý. Còn có lôi điện chi lực. Thiếu tông chủ. Một chút dùng lôi điện chi lực giết chết 6 cái hư linh cảnh tu giả. Ở trên trăm đại đường đế quốc cấm vệ quân bảo vệ dưới chui vào Quỷ Lệ gia tộc nơi ở lặng yên không. Tiếng động chém giết 6 cái hư linh cảnh cao thủ. Bên trong một cái hay là hư linh cửu trọng cảnh. Hiện tại có rất nhiều suy đoán. Rất nhiều người cho rằng là Kim Long Viện kim bài sát thủ xuất thủ. Nhưng Kim Long Viện lập tức đi ra tuyên bố. Vấn đề này tuyệt đối không có quan hệ gì với bọn họ. Không phải vô song cô nương làm. Vậy sẽ là ai? Ta lão đệ kiếm pháp giống như không có mạnh như vậy a. Giết Hoa Lăng Trúc Tuân mấy cái kia tạp toái ngược lại là dồi dào. Công tử Trường Nhạc nói xong hỏi. Vô song cô nương các nàng còn đang bế quan sao? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.